Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 620 người rốt cục dẫn bóng. Thổ huyết canh thứ tư, cầu nguyệt phiếu, Luke Yan, 28 tuổi, đã từng một lần được vinh dự là Gary Neville về sau. Nước Anh tốt nhất phải hậu vệ biên, xuất đạo tại Tottenham Hotspur. Nhưng Thủy Chung không thể đạt được tín nhiệm. Thế là tại năm 2001 mùa hạ chuyển nhượng đến Charlton. Bắt đầu gánh cương chủ lực. Một năm kia hắn 22 tuổi. Nước Anh phải hậu vệ biên vẫn luôn là Gary Neville cùng Osea chờ MU cầu thủ vật trong túi. Còn lại nước Anh bản thổ phải hậu vệ biên là rất khó chiếm được cơ hội. Nhưng tại lẻ năm niên, Gary Neville tuổi tròn 31 năm kia, Luke Yan rốt cục đạt được cơ hội, cũng rất nhanh tại đội tuyển quốc gia bên trong đứng vững bước chân. Một năm kia, hắn 26 tuổi, càng thêm tuổi trẻ, càng có sức liều, càng có dẻo dai, năng lực phòng ngự xuất sắc. Đây đều là Luke Yan ưu thế, đồng thời rất nhanh đến mức đến Ericsson trọng dụng. Cấp tốc trở thành đội tuyển quốc gia chủ lực, ước mơ lấy năm 2006 nước Đức World Cup. Nhưng lại tại năm 2006 tháng 4 một trận thi đấu vòng tròn bên trong, đầu gối của hắn thảm bị thương nặng, triệt để cáo biệt đội tuyển quốc gia cùng World Cup. Hắn trọn vẹn bỏ ra một cái hạng ngày mới để cho mình khôi phục lại, nhưng từ đó về sau, hắn tranh tài trạng thái thật giống như đột nhiên tan thành mây khói. Sau đó một cái mùa giải bên trong, hắn cũng không có biểu hiện ra đã từng khiến người tin phục thực lực. Cái này một cái mùa giải, Charlton thảm tao giáng cấp, Luke Yan từ Charlton chuyển đầu Middlesbrough. Ở chỗ này, trước nước Anh đội tuyển quốc gia trong chủ lực vệ Southgate cho hắn trợ giúp rất lớn. Hắn rất mau tìm trở về trạng thái, đồng thời bên phải đường biểu hiện ra đủ thực lực, thế là hắn bắt đầu nhận lấy càng cao Premier League ưu ái. Middlesbrough cuối cùng chỉ là trung hạ du đội bóng, cơ hồ mỗi cái mùa giải đều đang vì bảo đảm cấp đau đầu. Luke Yan cùng tất cả cầu thủ đều chờ mong có thể gia nhập liên minh càng thêm gần phía trước đội bóng. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn cả một cái mùa giải đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cho dù là tại đông nghỉ kỳ, biểu hiện của hắn đều vẫn là 10 phần không tệ. Mãi cho đến đêm nay, trận này gặp Liverpool, cường cường đối thoại luôn luôn đặc biệt làm cho người ta chú ý. Luke Yan tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng điểm này. Trước mặt hơn một giờ, Lai cùng Aurelio ở bên trái đường đánh cho không tệ. Nhưng Luke Yan cần cù miễn, ngược lại cũng coi là trung quy trung củ, cũng chưa từng xuất hiện quá mức rõ ràng sai lầm. Rất nhanh, Liverpool liền thay người, dương dương thay đổi Lai, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, châu Âu giải quả cầu vàng, quá khứ một năm thế giới bóng đá đệ nhất nhân, rất nhiều quang hoàn treo ở dương dương trên đỉnh đầu. Cái này khiến hắn rất dễ dàng liền trở thành fan bóng đá chú mục tiêu điểm. Tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành người khác trọng điểm chú ý mục tiêu. Ai không muốn dẫm lên dương dương thượng vị, trực tiếp đông lại hắn. Ngày mai báo chí liền tràn ngập cái này hậu vệ danh tử. Luke Yan cùng bên cạnh kích động tuổi trẻ đồng đội David Walter khác biệt. Hắn đã 28 tuổi, càng thêm thành thục. Mà David Walter mới 21 tuổi, chính là nghe con mới đẻ không sợ hổ niên kỳ. Cho nên, mới đầu, Luke Yan vẫn là biểu hiện được 10 phần khắc chế. Không dám có chút lười biếng. Dương dương nhìn trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Không có quá tốt biểu hiện. Mấy lần cầm banh cùng ra cầu đều trung quy trung củ. Một lần ý đồ dẫn bóng đột phá, lại bị Luke Yan cùng David Walter đồng thời kiềm chế về sau. Hắn cấp tốc về truyền cho đồng đội. Vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhìn cũng không tại trạng thái tốt nhất. Thời gian dần trôi qua, Lu Keyan bắt đầu thử muốn biểu hiện được càng nhiều, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng đã hạn chế lại vị này không tại trạng thái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thậm chí, hắn bắt đầu ở nghĩ, hiện tại đã 83 phút, nếu như Dương Dương vẫn là biểu hiện đê mê, tiếp qua 2-3 phút, hắn sẽ thử hướng phía trước tham dự tiến công, nhất là cuối cùng vài phút, có ý nghĩ, tâm liền vô luận như thế nào đều kìm nén không được. Thế là hắn bắt đầu quan sát, lực chú ý cũng liền không lại chuyên chú vào Dương Dương trên thân. Hắn bắt đầu lưu ý chung quanh đồng đội, lưu ý lấy trước trận tiến công, tại một lần giữa trận đánh ra nhanh chóng phản kích thời điểm. Lu Keyan đang do dự mình muốn hay không trước chen vào. Bởi vì Middlesbrough tiến công quá nhiều tập trung ở cánh trái. Benitez rất nhanh kịp phản ứng, hạn chế lại Downing, nếu là lúc này, cánh phải cũng theo sau, tin tưởng uy hiếp sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại sẽ rất đột nhiên, nhưng lại tại Lu Keyan do dự thời điểm, Liverpool giữa trận đột nhiên cắt bóng thành công. Mascherano, tên này bản trận đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc Argentina giữa trận, lại một lần thành công phòng thủ. Hắn giống như là Liverpool giữa trận một đường không thể vượt qua bình chướng. Vững vàng bảo hộ lấy Liverpool phòng tuyến, mà đứt cầu về sau. Lu Keyan cùng mọi người giống nhau, đều đang suy đoán hắn sẽ hướng bên nào truyền bóng. Thật không nghĩ đến chính là, Mascherano tựa hồ cảm nhận được Middlesbrough phòng thủ cầu thủ đối với hắn khinh thị. Mình hướng phía trước mang theo một bước về sau, ngẩng đầu nhìn phía bên trái. Lu Keyan trước tiên lưu ý đến Mascherano ánh mắt. Hắn là đang nhìn ta sao? Không. Hắn đang nhìn Dương Dương. Lu Keyan bản năng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh Dương Dương. Khóe mắt quét nhìn lại chỉ thấy Dương Dương duỗi ra tay. Kia phảng phất giống như là tại chỉ hướng về phía trước. Hắn căn bản còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Cũng cảm giác được trước mắt mình bóng người một hoa. Tốc độ thật nhanh. Quá mẹ nó nhanh. Đây chính là Dương Dương tốc độ. Lu Keyan thậm chí liên thân tay đi bắt cũng không kịp. Liền bị Dương Dương cho xông tới. Đợi đến hắn xoay người lúc, lại nhìn thấy Dương Dương đã xông về đại cấm khu. David, Lu Keyan lớn tiếng hô. David White nguyên bản liền rơi vào Lu Keyan phía sau. Trước tiên về truy, chiều cao của hắn đạt đến 1m96. Điển hình nước Anh tráng hán, nhưng tốc độ cùng quay người là chỗ yếu của hắn. Dương Dương mặc dù tốc độ càng nhanh, nhưng vị trí càng thêm dựa vào sau. David White tốc độ chậm, quay người chậm, nhưng vị trí càng tới gần cầu môn phương hướng. Cho nên hai người cơ hồ là đồng thời vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Mascherano một cước này truyền xa phương hướng rất bình thường chuẩn. Chính là cường độ có chút lớn, thủ môn Survivor dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Nhưng cái này rõ ràng là một cái quyết định sai lầm. Dương Dương cùng David White gần như đồng thời đuổi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Hai người đều là đưa lưng về phía bóng ra bay tới phương hướng. David White có hai loại lựa chọn, một loại là mình đến, trực tiếp đưa bóng đỉnh ra ngoài. Giải vây, còn có một loại chính là mình tránh ra, cho thủ môn Survivor tới giải vây. Tên này tuổi trẻ tiểu tướng tại vội vàng ở giữa, hiển nhiên có chút do dự, cũng không quả đoán. Dương Dương niên kỷ cùng David White không sai biệt lắm, nhưng cũng đã là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Khi nhìn đến Survivor xuất kích về sau, là hắn biết tên này Australia thủ môn làm ra một cái phi thường quyết định sai lầm. Thế là, Dương Dương lựa chọn giảm tốc quay người, tay trái thuận thế ngăn cản David White một chút. Đây là một loại quấy nhiễu sách lược. Cái này chặn lại, để vốn là đang do dự David White trực tiếp ngừng ngay tại chỗ. Dương Dương càng thêm linh hoạt, quay người cũng càng nhanh, trực tiếp đoạt tại David Walter trước đó, nhảy lên thật cao, dùng bộ ngực đem Mascherano truyền xa dừng lại, lúc rơi xuống đất, thân thể lại vừa lúc ở David Walter cùng bóng ra ở giữa. Mà David Walter lại là chặn xuất kích Survivor, Dương Dương bộ ngực dừng lại, cầu rơi về phía bên trái của mình. Mặc dù hắn đưa lưng về phía cầu môn phương hướng, nhưng lại chân trái vung lên, thuận rơi xuống bóng đá nhẹ nhõm vẩy một cái. Cầu cứ như vậy từ David Walter bên cạnh, vượt qua xuất kích thủ môn Survivor, rơi về phía Middlesbrough sau lưng cầu môn. Cũng là đến giờ phút này, Luke Yan mới đuổi tới Dương Dương phụ cận. Nhìn thấy đưa lưng về phía cầu môn Dương Dương ở bên trái chân đá ra một cước kia chọn bắn về sau. Cũng không quay đầu lại nắm tay hô một tiếng. Cười đến không ngậm miệng được. Tựa hồ sau lưng mọc mắt. Nhìn thấy cầu đã tiến như vậy. Mà trên thực tế, cầu cũng đúng là tiến vào. Từ khởi động hất ra Luke Yan. Đến giảm tốc cắt vào. Bộ ngực ngừng cầu. Lại đến chân trái chọn bắn, toàn bộ quá trình liền phát sinh trong thời gian cực ngắn. Thậm chí rất nhiều fan bóng đá đều còn chưa kịp phản ứng. Trọng tài chính liền đã thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Hời hợt, nhẹ nhàng như thường, Luke Yan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Dương Dương từ trước mặt mình chậm rãi đi qua. Cùng nhào lên đồng đội chúc mừng lấy dẫn bóng. Hắn đột nhiên có loại rất bình thường cảm giác mãnh liệt. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Quả cầu này đơn giản sao? Phải xem người. Có lẽ theo Dương Dương, dạng này cầu xử lý rất đơn giản. Cho nên chỗ hắn lý đến như nước chảy mây trôi. Thậm chí mang theo điểm tiêu sái. Nhưng tại Luke Yan xem ra, trận banh này cũng rất khó. Tốc độ, lực bộc phát. Tính linh hoạt, tố chất thân thể, thậm chí là bộ ngực ngừng cầu sau một cước kia đưa lưng về phía cầu môn chọn bắn. Cái này phải vô cùng xuất sắc sút gôn khứu giác. Nhìn lại David Walter cùng Survivor, hai người này cũng coi là nước Anh siêu cấp cầu thủ. Nhưng tại vừa rồi dưới tình huống đó, hai người bọn hắn lại kém chút đụng vào nhau. Mà Dương Dương lại là nhẹ nhàng thoải mái đem cầu dừng lại. Chọn bắn phá khung thành. Đây là hắn 2 tháng qua cái thứ nhất dẫn bóng. Cho nên, Luke Yan rõ ràng nghe được. Zera cả người nhảy tới Dương Dương trên thân. Kích động ôm đầu của hắn đang kêu. Người rốt cục dẫn bóng. Chúng ta rốt cục đợi đến người dẫn bóng. Mà Liverpool còn lại cầu thủ lộ ra cũng là vô cùng kích động. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì một phen thắng lợi. Cái kia dẫn bóng như nước thủy triều Dương Dương về đến rồi. Có lẽ hắn cũng không tại mình trạng thái tốt nhất. Có lẽ hắn còn không có phát huy ra nhiều ít uy hiếp. Nhưng hắn lại dẫn bóng. Từ vừa rồi một lần kia tiến công bên trong. Luke Yan rõ ràng cảm nhận được Dương Dương đáng sợ. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Mình vừa rồi đối Dương Dương lơ là bất cẩn là cỡ nào ngu xuẩn một việc. Lấy Dương Dương tốc độ cùng lực bộc phát, cùng hắn xuất sắc kỹ thuật cùng nhạy cảm sút gôn khứu giác. Coi như mình toàn lực ứng phó, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đều chưa hẳn có thể hạn chế lại hắn. Thua thiệt được bản thân lại còn phân tâm, mà không chỉ là hắn. David Walter cùng Survivor mấy người cũng rõ ràng chủ quan. Chỉ có chủ giáo luyện Southgate. Hắn hiển nhiên phi thường rõ ràng Dương Dương uy hiếp. Cho nên thập phần lo lắng. Vẫn luôn ở đây một bên. Càng không ngừng hô hào lấy cầu thủ phải chú ý. Nhưng hắn đến cùng không có thể ra sân thay thế cầu thủ tham gia trận đấu. Luke Yan nhìn xem hưng phấn đến ôm thành một đoàn Liverpool cầu thủ. Nghe bên tai truyền đến như sấm sét tiếng hoan hô, hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi, bởi vì hắn rốt cục chân chính kiến thức đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dương Dương có thể tại quá khứ hơn một năm nay thời gian bên trong đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng, nhưng đã không còn kịp rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN